Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Phi Thiên Kinh Diễm cùng Hoài Nghi. Nội dung chủ yếu quay chụp tiêu tốn thời gian cũng không lâu. Vẻn vẹn dùng một cái buổi chiều. Ở hiện trường tiếng cười cười nói nói bên trong. Cuối cùng bộ phận kết thúc hoàn mỹ. Đoàn kịch thành viên thuận lợi thu công lui lại. Buổi tối ở khách sạn chuẩn bị kỹ càng một hồi bữa tiệc. Chúc mừng cái này quay chụp viên mãn thuận lợi. Cũng là tạm thời nói lời từ biệt. Bởi vì Tết Xuân muốn tới. Lần này đoàn đội quen thuộc văn hóa bối cảnh tốn không ít thời gian. Còn có ở đạo cụ. Âm nhạc trên chuyên môn làm riêng. Vượt qua dự tính thời gian. Chủ yếu là Lê Công vào trước là chủ. Nhưng người nước ngoài cần thời gian tiêu hóa lý giải Trung Hoa văn hóa A. Vì lẽ đó lúc trước diễn xuất lịch trình hết giờ, bọn họ không thể không đẩy đem ảo thuật diễn xuất đến muộn Tết Xuân sau. Vũ đạo diễn viên phải trở về quan hệ. Lần sau tái ngộ vậy thì là tiết sau. Các nàng đem đoàn tụ ở Lê Công chuyên tràng tú trên sàn nhảy. Đối mặt hơn vạn người diễn xuất. Vì lẽ đó Lê Công đoàn đội cũng phải rút lui. Bọn họ trở về nước Mỹ. Tiến hành tiết mục video chế tác. Còn muốn vội vàng tuyên bố đến trên Internet, duy trì một làn sóng nhiệt độ. Ở Hoa Hạ bước vào Tết Xuân chúc mừng Đại Dương lúc. Lê Công cũng ở Đại Dương phía bên kia Chinatown xem vũ sư. Mang theo hắn thiếu nữ xinh đẹp muội muội, ăn đường họa nhìn tiết mục. Lão Bạch không có Tết Xuân kỳ nghỉ khái niệm. Vì lẽ đó chế tác đoàn đội tăng giờ làm việc. Trước ở tháng 2 vùi đầu gian khổ làm ra. Phải cho yêu thích hắn khán giả đưa lên trước món ăn. Sau đó không lâu, Phi Thiên video thành quả đi ra. Lê Công tự mình trấn, sau khi xem thật là thỏa mãn. Hắn đồng ý sau khi, đương nhiên chính là tải lên đến trên Internet. Nó đem thành tựu sân khấu Phi Thiên tú trước món ăn. Cũng mà khi làm trailer, nó toàn cầu đồng bộ thủ phát. YouTube, TikTok, Bilibili cùng Weibo. Thời lượng 5 phút rưỡi vũ vi Phi Thiên. Từ giây thứ nhất bắt đầu chính là thiêu đốt kinh phí đại chế tác. Ở 4K HD 120fps tơ lụa hình ảnh dưới. Chân trần nữ tử cất bước ở cát vàng trên. Màn ảnh kéo xa. Nàng lụa mỏng cẩm y ở trong gió lay động. Cổ phong âm nhạc tấu hưởng. Nữ tử bóng người lấp lóe. Nàng tay ôm tì bà che nửa mặt hoa từ trụ đá sau hiện thân. Mềm mại bước tiến đi trên sân khấu. Liền tú cái bản lĩnh 10 phần ôm tì bà liên tục xoay tròn động tác. Đối nội hành là kỹ thuật. Đối ngoại hành là duy mỹ. Video này thay đổi Lê Công mọi khi phim phóng sự thái độ bình thường. Mỗi một cái hình ảnh. Mỗi một nơi hình ảnh ngắt quãng đều có thể thành tựu máy vi tính wallpaper. Bất luận là màn ảnh vẫn là diễn viên. Đều bắt bí hoàn mỹ. Này thậm chí khiến người ta quên. Nó là một cái ảo thuật video. Đã có khán giả ánh mắt liếc nhìn nhà sản xuất. Lại lần nữa xác nhận chính là Lê Công tuyên bố tác phẩm không sai. Tuy rằng phía trước một đoạn ngắn cũng không thể hiện ra ảo thuật đến. Nhưng tinh mỹ hình ảnh vẫn là vững vàng hấp dẫn đại gia. Trong nước khán giả đã ở mở mang tầm mắt. Vô số màn đạn soạt quá Mỹ khóc. Nước ngoài tuy rằng không hiểu lắm đến trong này bối cảnh cố sự. Nhưng loại này mới mẻ độc đáo nội dung. Cũng là để bọn họ sáng mắt lên phần lớn người trước là không có từng trải qua. Bởi vì phương Tây truyền thông sẽ không hết sức đến tuyên truyền. Nhưng hiện tại bắt nguồn từ đối với Lê Công quan tâm. Bọn họ lãnh hội đến này phương Đông thần bí mị lực. Ở mở vũ nửa phút sau. Vũ công chính ở một cái xoay người vung lên băng cùng trong khói mù. Đại biến người sống Tây vực nam tử trang phục Lê Công giáng lâm. Càng thần kỳ chính là, hắn cưỡi mây đạp gió, trên người chịu vầng sáng, diễn dịch thình lình chính là thần linh. Này mặc kệ phương Tây và phương Đông văn hóa đều có thể nhìn ra. Phi tiên quay chung quanh hắn múa lên, ở lụa mỏng vung vẩy bên trong. Khói thuốc phác họa ra càng nhiều nữ nhân hình tượng, tứ chi ngũ quan chậm rãi ngưng tụ ra. Sau đó người từ trong xương hiện. Này một chiêu đại biến người sống cũng là tương đương thần tiên ý cảnh. Một cái hai cái ba cái. Các nàng hòa vào nghệ thuật bên trong. Để khán giả dự liệu ở ngoài. nhưng lại cảm thấy hoàn mỹ, phù hợp. Phi Thiên bắt đầu quay chung quanh các nàng thần linh khiêu vũ. Ở lấy lòng hắn, đang lấy lòng hắn, đoạn này như cũ là duy mỹ phiêu giật vũ đạo. Sau đó thấy Lê Công miệng phun khói trắng, hóa thành trong không khí bồng bềnh mây mù. Hắn trùng những này múa tinh linh đưa bàn tay ra, bên trong một vị vũ giả nâng lên chân, nhẹ nhàng đạp ở bàn tay hắn tâm. Dựa vào Lê Công thuận lợi vừa nhấc, nàng liền chính là thoát ly trọng lực tại chỗ phiêu lên. Xem tới đây có thật nhiều khán giả đều kinh ngạc thốt lên. Đối với Phi Thiên càng nhiều nhận thức là cánh thiên sứ, phương Tây khán giả. Lần đầu thấy được loại này khoác bạch băng bay lượn, chân đạp mây mù thăng thiên mới mẻ độc đáo. Nhẹ nhàng tiên nữ ngao du bầu trời. Nàng thật giống chân đạp khói, theo gió phiêu lãng. Nàng ôm tì bà biểu diễn nhạc khúc. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, tiếp ngay cả trời cao, tràn ngập tầng mây như là nâng lên các nàng thân thể. Các tiên nữ thể hiện rồi vạn ngàn tư thái. Cũng không phải buộc oai loại kia chỉ có thể trọng tâm xuống dưới. Chân hướng địa cứng ngắc. Các nàng tư thái như cũ là linh hoạt. Thậm chí so với mặt đất càng thêm khó lường. Thản nhiên xoay chuyển bên trong. Tì bà tiên nữ đến rồi một chiêu đàn hồi tì bà. Kinh nghiệm tuyệt luân. Lê Công ở mây mù bao phủ bên trong cất bước. Các tiên nữ vờn quanh hắn múa lên, biểu diễn, tại đây cái thê lương trong hoang mạc, nhưng diễn dịch rực rỡ nhiều màu sắc thần tiên cố sự. Khán giả xem tới đây đã kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù dứt bỏ ảo thuật hiệu quả, chỉ cần lấy này mỗi một giây đều có thể làm mặt bàn wallpaper hình ảnh. Ta cho mắc điểm, này CMN là ảo thuật, này không phải tiên thuật. Ta hiện tại cũng hoài nghi Lê Công có phải là phù thủy. Trong nước khán giả phổ biến là bị chấn động đến, tương đương chi kinh ngạc, nhắn lại bình luận ca ngợi tầng tầng lớp lớp. Bọn họ phảng phất hưởng thụ một hồi theo Lê Công phi thiên thịnh yến. Ở nước ngoài đánh giá, cũng là rất nhiều kinh ngạc. Ta thật sự không nghĩ đến có thể nhìn thấy như thế tinh mỹ tuyệt luân biểu diễn. Để ta đối với Trung Quốc có nhận thức hoàn toàn mới. Này quá đồ sộ, sau khi xem xong để ta tối quấy nhiễu chính là, ta sau đó nên làm sao giới thiệu Lê Công, một cái vĩ đại ảo thuật gia, vẫn là một người thần thoại. Hiện tại ta hay là rõ ràng tại sao bọn họ trường quải bên mép văn hóa. Đây thật sự là một hồi thị giác thịnh yến, cảm giác mình đi đến thiên đường, tiến vào vườn địa đàng. Phần này thỏa mãn nghệ thuật, cũng thỏa mãn ma huyễn biểu diễn video. Đưa tới mọi người khen ngợi như nước thủy triều. Bọn họ vì là trong này tinh mỹ hình ảnh, vì là những này tinh diệu thủ đoạn, than thở không ngớt. Này cái video cũng đồng thời lên bên trong Mỹ hai nước nhiệt độ, lộ ra ánh sáng độ càng ngày càng cao. Càng ngày càng nhiều người biết được có điều chậm rãi, có liên quan nghi vấn âm thanh cũng tới. Không phải là bởi vì nghệ thuật cũng không phải hình ảnh, mà là nhằm vào Lê Công ảo thuật. Có người nói rồi, tuy rằng hình ảnh rất đẹp, nhưng ta vẫn là cảm thấy một trận tiếc nuối. Những này rõ ràng màn ảnh cắt, Lê Công cuối cùng vẫn là hướng đi video biên tập ảo thuật sao? Cũng có người nói, ngoại trừ trang phục cảnh tượng làm cho người ta kinh hỉ ở ngoài. Đây chính là một cái rất tầm thường huyền không ảo thuật. Ở 10 năm 20 năm trước có lẽ sẽ rất kinh người. Nhưng phóng tới hiện tại cũng không thể khiến người ta kinh hỉ. Hắn sáng tạo rất nhiều kỳ tích, nhưng tài hoa hay là vẫn là dừng lại. Hắn dù sao không phải thần, không có vu thuật, chúng ta thậm chí ở thấu kính ngoài đều không nhìn thấy khán giả. Ở ảo thuật trong ngành sản xuất, video ảo thuật là khá là mới hưng, nhưng cũng là nhất là lên án. Bọn họ lợi dụng màn ảnh góc độ, hoặc là hiện trường góc chết đến thực hiện. Thậm chí bị một ít người cho rằng đã không tính ảo thuật. Chris Angel lăng không trôi nổi chính là đại biểu. Bởi vì màn ảnh hướng mặt trời mà ẩn giấu điếu dây kéo dấu vết. Vì lẽ đó cũng không khó lý giải khán giả sẽ cảm thấy Lê Công đồng dạng dùng phương pháp này. Khả năng là Lê Công quá khứ quá mạnh mẽ. Mà hiện tại này thủ pháp rõ ràng thao tác. Để hắc phấn cảm giác mình rốt cục nắm lấy kẽ hở. Tìm tới trêu chọc lý do, Bọn họ cảm thấy đến Lê Công Hoa Lệ biểu diễn sau lưng vẫn là không cách nào che lấp bài cũ kỹ thuật cảnh khốn khó. Cái này xuất đạo tới nay liền cướp đi vô số danh tiếng gia hòa, rốt cục muốn rơi xuống thần đàn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.